Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa xem xong quay lại đây. Trời ơi, chỉ xem lại mà tôi đã sợ đến mức không dám thở. Khi đó thật sự quá đáng sợ. Tiện đây xin nói, Thanh Hư Đạo Quân thật sự quá đỉnh. Cô ấy làm sao mà tính toán được vậy? Tôi cũng thấy quá đỉnh. Đỉnh đến nỗi tôi nghi ngờ liệu có phải cô ấy đang diễn không? Bạn bên trên, khởi điểm nghi ngờ của bạn là tốt. Nhưng tôi khuyên bạn đừng vội kết luận. Sau lần phát trực tiếp đầu tiên của Thanh Hư Đạo Quân, cũng có nhiều người bảo đó là kịch bản sắp đặt trước. Nhưng sau khi được làm sáng tỏ, những kẻ tung tin đồn đều bị vả cho sưng mặt. Tôi chỉ nói thế này thôi. Tôi đã xem nhiều streamer về huyền học rồi. Thanh Hư Đạo Quân là người đỉnh nhất. Không nói đâu xa, mỗi lần chỉ cần nhìn mặt là cô ấy đã có thể nói ra cả quá khứ của người đó rồi. Thật mạnh mẽ đến đáng sợ. Không ai chú ý rằng, cô gái được Thanh Hư Đạo Quân cứu hôm đó chính là một anti-fan của cô ấy sao? Sau khi kết nối trực tiếp, cô ấy còn liên tục chửi Thanh Hư Đạo Quân nữa. Trong tình huống đó, dù Thanh Hư Đạo Quân biết trước rằng cô gái kia sẽ gặp họa, cô ấy hoàn toàn có thể không quan tâm, ngắt kết nối để trả đũa. Nhưng cô ấy không làm vậy, mà còn nhiều lần khuyên nhủ cô gái, bảo cô ấy đừng mở cửa. Đúng rồi, Thanh Hư Đạo Quân thật sự rất dịu dàng. Chi tiết mọi người có thể xem lại buổi phát trực tiếp lần đầu của cô ấy. Lúc đó cô gái kia bị bạn trai đuổi theo đòi giết. Thanh Hư Đạo Quân không ngừng an ủi cô ấy. Nói chung, từ giờ tôi sẽ không tin theo những lời dắt mũi trên mạng nữa. Tôi thấy Thanh Hư Đạo Quân là người rất tốt. Những chuyện bêu xấu Thanh Hư Đạo Quân trên mạng đa phần đều là từ làng giải trí. Mà nơi đó thì thật giả lẫn lộn. Chưa chắc đã là tin thật. Rất có thể đó là do các thế lực đối địch bỏ tiền ra để bôi nhọ Thanh Hư Đạo Quân. Chỉ có mấy đứa trẻ thiếu hiểu biết mới tin vào những tin tức thật giả lẫn lộn trong giới giải trí thôi. Chứ tôi thì không tin. Dưới bài đăng nổi tiếng đang gây sốt đó, có cả vạn bình luận. Lương An Vãn lướt xem một lúc, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Cô không ngờ chỉ với 2 lần phát trực tiếp mà danh tiếng của mình lại thay đổi nhiều như vậy. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều người lên tiếng bênh vực cô. Ngay lúc đó, Lương An Vãn bỗng thấy lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô mím môi, hàng mi dài khẽ che đi đôi mắt thủy tinh lấp lánh với sắc thái phức tạp. Rồi nói, cô vừa bảo đây là drama đầu tiên. Vậy còn có drama thứ hai sao? Cố Hoa Lê gật đầu lia lịa, cầm lấy điện thoại lướt tìm bài viết nổi bật đầu tiên rồi đưa cho Lương An Vãn. Sư tổ, người xem cái này đi. Lương An Vãn thu lại suy nghĩ, nhìn vào màn hình. Lần này, bài viết bắt đầu bằng một loạt bài ẩn danh được đăng trên diễn đàn cách đây 4-5 năm. Bài đăng có nội dung như sau. Sau khi thấy một tin hot khác, tôi mới biết đến nhân vật Thanh Hư Đạo Quân này. Vì tò mò, tôi đã tải ứng dụng xác và xem lại các buổi phát trực tiếp của cô ấy. Thật trùng hợp, khi tôi thấy buổi phát trực tiếp thứ hai và đến lượt kết nối của cô gái thứ hai, tôi thực sự sốc. Cô gái ấy là đàn em cùng trường của tôi. Và lý do tôi quen biết em ấy là vì bạn trai cô ấy chính là bạn cùng phòng của tôi. Hằng ngày ra vào đều gặp nhau, nên những gì cậu bạn cùng phòng làm tôi đều biết rõ. Kể từ khi hẹn hò, cậu ta thường xuyên kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện tình cảm ngọt ngào của cậu ấy và em gái kia. Ban đầu, tôi và các bạn cùng phòng khác còn tưởng cậu ta cố tình khoe khoang. Nhưng sau đó, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Cách chương